Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, truyện audio cổ đại. Đây là tập 11 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 11: Võ đài luận võ. Tiểu Viễn Trình nặng nề hừ một tiếng, khuôn mặt có một chút vặn vẹo. Nhiều năm như vậy rồi, ta quả thực đã quá xem thường nàng ta. Nhớ tới hành vi của Hoàng Bắc Nguyệt trong quãng thời gian gần đây, Tiểu Viễn Trình xem như đã hiểu được nữ nhi này đã hoàn toàn khác xưa. Trước kia, cho dù có đánh nàng, mắng nàng, thì nàng ta cũng sẽ không bao giờ dám lên tiếng. Nhưng mà hiện tại, nàng ta chỉ vừa mở miệng đã khiến cho hắn tức đến trào máu, thậm chí mém một chút nữa đã mất luôn cái mạng nhỏ. Tuyết Sĩ Nương lại vội vã nói: Lão gia, người đừng có quá lo lắng. Nàng ta lợi hại như thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là một tiểu nha đầu 12 tuổi, cũng đâu có thể tạo ra sóng gió gì được. Nàng ta quả thực không thể nào tạo ra sóng gió, nhưng mà đám người phía sau nàng ta thì có thể đó. Hoàng thượng cùng với Thái hậu đã đành, bây giờ ngay cả Tiêu Giao Vương cũng lại về phe của nàng ấy rồi. Tiêu Giao Vương cũng chỉ vì một chút giao tình năm xưa với trưởng công chúa mà thôi. Có lẽ vì như vậy cho nên mới quan tâm tới nhà đầu đó. Khi nghe đến ba chữ Tiêu Giao Vương, trong mắt Tuyết Di Nương lộ ra một đạo tinh quang. Nếu như Tiêu Giao Vương biết chuyện năm xưa phát sinh, Tiêu gia chúng ta chắc chắn là xong rồi. Tiểu Viễn Trình sầu lo. Tuyết Di Nương lại nói: Tiêu Giao Vương làm sao mà biết được chứ? Hôm nay Tam Tiểu Thư cũng không có nói ra mà. Nói tới cùng đều là người một nhà, máu mủ tình thâm mà. Nàng không nói không có nghĩa là người khác không biết. Bí mật ở trong phủ quá nhiều người biết cho nên khó giữ. Ta không thể nào yên tâm được. Vậy thì lão gia dự định sẽ làm thế nào đây? Tuyết Di Nương hỏi. Nàng hiện tại vẫn còn trông cậy có thể thông qua Hoàng Bắc Nguyệt để xin Tiêu Gia Vương luyện chế ra tẩy tủy đan. Chuyện này liên quan đến vấn đề địa vị của nàng ở Tiêu Gia. Bây giờ nàng đối với Tiểu Viễn Trình xem như đã tâm tàn ý lạnh. Cũng không biết trông cậy vào hắn có thể đem mình dâng lên làm chính thất. Nàng xem, hết thảy những hy vọng ký thác trên người của Tiêu Vận. Chỉ cần Tiêu Vận tốt, nàng cũng sẽ tốt hơn. Tiêu Viễn Trình gương mặt thoáng cái vặn vẹo, hiện ra một tia tàn nhẫn. Không thể nào buông tha cho nàng ta. Tuyết Di Nương trong mắt run lên, ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Viễn Trình có một chút phức tạp. Người ta thường nói, hộ giữ không ăn thịt con. Nếu như Tiêu Viễn Trình này mặc dù có hận trưởng công chúa mang đến sỉ nhục cho hắn, đến cỡ nào đi nữa, thì Hoàng Bắc Nguyệt vẫn là nữ nhi ruột thịt của hắn, vậy mà hắn vẫn có thể hạ quyết định tàn nhẫn như vậy. Như vậy đã có thể thấy được hắn là một người bạc tình bạc nghĩa tới mức nào. Nàng đi theo hắn nhiều năm như thế, toàn tâm toàn ý, buông tha cho cuộc sống hạnh phúc bình thản vốn thuộc về mình. Tới cùng thì sao, có lẽ chỉ là một trò cười mà thôi. Tuy nhiên, sự tình đã tới mức này, nàng muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Ván đã đóng thuyền, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi lừa gạt hắn, củng cố địa vị của chính mình. Giúp cho Tiểu Vận phát triển thật tốt thì nửa đời sau của nàng mới có thể vô ưu vô lo mà sống. Vậy lão gia dự định sẽ làm thế nào? Tuyết Sinh Nương lại ôn nhu nói. Thân thể của nàng ấy vốn ốm yếu, nếu như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử thì cũng là bình thường mà. Không thể nào để cho nàng ta chết trong phủ được. Nếu như không, Hoàng thượng làm sao mà bỏ qua cho Tiêu gia chúng ta được. Lão gia nói cũng phải. Tuyết Di Nương lại cảm thấy trong lòng có một trận hàn ý. Tiểu Viễn Trình trong mắt hiện lên quang mang âm độc. Nhiều năm khuất nhục, xem ra đã tới lúc bộc phát rồi. Làm cho nàng ta ngoài ý muốn chết bên ngoài, người nào cũng sẽ không trách cứ chúng ta được. Tuyết Di Nương trong lòng giật nảy, nhớ tới chuyện cầu xin Tiêu Giao Vương, lại vội vã nói. Vậy, lão già, lại dự định khi nào thì động thủ? Đương nhiên phải càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên kế hoạch vẫn phải bố trí hào hào một phen. Chỉ như vậy mới có thể khiến cho thiên y vô phùng. Như vậy lại cần phải có một chút thời gian. Kỳ thực, muốn giết chết Hoàng Bắc Nguyệt cũng khá đơn giản. Nàng ta chỉ là một phế vật, bên người lại chẳng có cao thủ gì bảo hộ. Xuống tay với nàng ta quả thực dễ như ăn cháo. Nhưng mà vì đảm bảo sự an toàn và cẩn mật, khiến cho Hoàng thượng cùng với Tiêu Giao Vương nghĩ rằng nàng ta thực sự chết ngoài ý muốn, vậy thì phải phí một phen công phu rồi. Lão gia, việc này cần phải bàn bạc cho kỹ, ngàn vạn lần không thể nào để cho có sai sót được. Tuyết Sỉ Nương đương nhiên không hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt chết nhanh như thế. Không có nàng ấy thì làm sao mà đi mượn sức Tiêu Giao Vương được. Tuyết Nương, nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ có người hiểu ta nhất. Sự tình gì ta cũng chỉ có thể cùng với người thương lượng thôi. Tiểu Viễn Trình quay đầu, lại nhìn Tuyết Sỉ Nương vẫn xinh đẹp giống như hoa, liền có một chút sân tâm nhộn nhạo, sao động khó nhịn, vội vã lại kéo Tuyết Sỉ Nương đè lên trên Nguyễn Tháp. Tâm can bảo bối của ta, người lại luôn hiểu rõ ta như vậy. Chắc không được nhiều năm qua ta lại yêu thích người, nhất chính là người đó. Tiểu Viễn Trịnh nói, hai tay lại không thành thật đã dò xét tiến vào trên quần áo của Tuyết Sỉ Nương. Tuyết Sỉ Nương bên ngoài, mềm mại ngâm lên vài tiếng, lại hờn dỗi liếc hắn. Chỉ có giỏi lừa gạt ta thôi. Nhưng mà trong lòng lại cười lạnh. Nếu như người thực sự yêu thích ta nhất, vậy thì làm sao lại để cho ả tiện nhân kia cưỡi lên đầu nàng ta biết bao nhiêu lâu này chứ? Giống như cá uống nước, ấm lạnh chỉ có thể tự biết. Trong một gia tộc đấu đá lâu như vậy, Tuyết Di Nương đã sớm không phải là một tiểu cô nương ngây thơ, năm đó chỉ biết mê muội rơi vào trong lưới tình. Nam nhân, vĩnh viễn không đáng tin cậy, chỉ có chính mình mới là đáng tin nhất. Bắc Nguyệt Hoàng Triều. Tiểu Viễn Trình phái người tới, mấy lần thúc giục Hoàng Bắc Nguyệt rời đi đến dòng Nguyệt Hiền, nhưng đều bị Hoàng Bắc Nguyệt từ chối. Lưu Vân Các yên lặng, đúng là kiểu mà nàng thích, không có nhiều người rình mò xung quanh thì nàng mới có thể dễ dàng làm việc được. Rơi vào trong đường cùng, Tiểu Viễn Trình chỉ có thể chi ra một khoản tiền để cho đám thợ đem Lưu Vân Các tu sửa một phen, ít nhất thì khí thế tuyệt đối không được thua một tòa biệt viện nào ở trong trường công chúa phủ. Cử động này không chỉ làm cho Cẩm Di Nương không vui, mà ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng gần như tức đến hộc máu. Nàng không có chuyển qua dòng Nguyệt Hiền gì đó, chính là bởi vì không thích ồn ào. Nào ngờ, Tiểu Viễn Trình này lại sở lừa dần của Hoàng thượng phát tác, cho nên phái người tu sửa lại Lưu Vân Các của nàng. Công tượng suốt ngày suốt đêm cứ đục đục đẽo đẽo. Hoàng Bắc Nguyệt không thể nào tĩnh tâm nghiên cứu Hắc Ngọc, chỉ đành phải chờ đợi đến ngày Linh Ương Học Viện khai giảng mà thôi. Hai ngày nay, Tuyết Di Nương thử tới dò xét rất nhiều lần, muốn Hoàng Bắc Nguyệt đi Tiêu Giao Vương phủ để cảm kích việc Tiêu Giao Vương đã đưa tiễn ngày hôm đó. À ta nói rằng, sợ Hoàng Bắc Nguyệt rụt rè, cho nên sẽ để cho Tiêu Vận đi cùng. Tuyết Di Nương nói sẽ chuẩn bị một phần tạ lễ để cho nàng ấy đưa đi. Hoàng Bắc Nguyệt mỗi lần như vậy đều phải viện cớ thân thể không thoải mái để cự tuyệt, bởi vậy làm cho Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận rất mất hứng. Tiêu Vận sốt ruột, xin việc tẩy tùy đan, lại chứng kiến Hoàng Bắc Nguyệt không hợp tác, oán khí trong lòng đối với nàng lại gia tăng một chút. Hai ngày đã thâm thoát trôi qua, cuối cùng cũng đã tới ngày Linh Ương Học Viện khai giảng. Hôm nay, vừa hửng sáng, Đông Lăng đã giúp nàng chuẩn bị tốt các loại vật phẩm mang theo. Hai người từ trong Lưu Vân Các đi tới tiền viện. Năm nay, Tiêu Trọng Lỗi cùng với Tiêu Nhu đều tiến vào bên trong Linh Ương Học Viện, bởi vì tất cả mọi người trong Tiêu gia đều đi ra đưa tiễn. Tiêu Linh sắc mặt phi thường khó coi, lại đứng ở cổng, nhìn thấy mọi người, ngay cả phế vật Hoàng Bắc Nguyệt đều có thể đi Linh Ương Học Viện học, chỉ riêng nàng lại không thể nào đi, oán niệm cũng đã dâng lên không ít. Sau khi trải qua chuyện tình cùng Yến, Tiểu Viễn Trình lại đối xử với Hoàng Bắc Nguyệt rất tốt, giống như là cảm kích ân tình ngày đó nàng không cáo trạng trước mặt của Hoàng thượng. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng lại phi thường rõ ràng thái độ của Tiểu Viễn Trình đối với nàng, thấy hắn giả mù sa mưa, giả bộ làm ra vẻ người trai hiền lành, nàng cũng không thèm vạch trần hắn. Hắn nói gì thì chính mình cũng sẽ đáp lại cái đó. Bắc Nguyệt, bên trong quốc tử giám đều là đệ tử hoàng thất, người phải cẩn thận đừng có để đắc tội bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc hắn một cái, thoải mái để cho Đông Lăng dìu lên trên xe ngựa, rồi mới vén rèm, nói: đây là trường công chúa phủ, ta thân là quận chúa tự nhiên biết nên làm như thế nào để giữ gìn mặt mũi cho phủ. Phụ thân đã quá lo lắng rồi. Nói xong, nàng liền buông rèm, thản nhiên phân phó một tiếng: đi thôi. Tiểu Viễn Trình sắc mặt xanh mét, Hoàng Bắc Nguyệt nói mấy câu lại giống như đang nhắc nhở, hắn chỉ là phò má ở rể trong trường công chúa này mà thôi. Cho dù là trưởng công chúa đã qua đời rồi, vậy thì quyền lợi trong phủ này cũng sẽ không thuộc về hắn. Hôm nay, gia nhân ở trong phủ đều đứng ở cửa tiễn các thiếu gia tiểu thư đi học. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nói có vài câu, đã làm cho đám người này hoàn toàn chấn động. Tam tiểu thư gần đây lại bị chúng ta hay sao vậy? Cứ như vậy, lời nói tuôn ra đều kinh người đến như vậy. Nhìn một vài cỗ xe ngựa trước sau dần dần khuất bóng phía xa, Tiểu Viễn Trình cũng đi vào trong triều. Mấy vị gì nương tản mát ra thì bọn hạ nhân mới lặng lẽ tụ lại cùng một chỗ nghị luận. Nghe nói ở cung yến hoàng thượng đã hùng hăng trách cứ lão già, nói lão già trách móc nặng nề tam tiểu thư. Lòng Nhàn phẫn nộ, thiếu điều đã chém bay đầu của lão già đó. Ừ, chính là như vậy. Ngày thứ hai sau khi cung yến kết thúc lại còn ban thưởng nữa. Xem ra hoàng thượng vẫn không có quên tam tiểu thư đâu nha. Nếu như bây giờ như thế thì các người định làm gì nào? Các người nói nếu như tam tiểu thư có hoàng thượng làm chỗ dựa, người có hay không sẽ tìm tới chúng ta báo thù chứ? Đám người chúng ta cũng đã từng khi dễ qua tam tiểu thư mà. Ấy, ta không có động tay nha. Nhiều lắm chỉ là mắng nhiếc vài câu thôi. Nói vài câu vẫn chưa đủ sao? Người lại xem đêm đó, Lệ Nhi chỉ nói tam tiểu thư vài câu đã bị lão già đánh cho một roi rồi. Bây giờ lại bị nhốt ở trong xài phòng. Vài ngày rồi, đến cả một giọt nước cũng không được uống. Xem ra cũng là không xong rồi. Hả? Đám người các người lại còn động thủ với tiểu thư. Như vậy là còn thảm hại hơn nữa sao? Ê, suýt, đừng có mà nói lớn tiếng chứ. Bây giờ ta có bị thảm các người cũng không trốn thoát được đâu. Ta lại cảm giác được tam tiểu thư không phải là người thủ dai đâu. Nếu như không, ngay lúc đó ở trong cung, người đã sớm đem ủy khuất chịu được đến mấy năm nay nói hết ra rồi còn đâu. Ừ, ta cũng nghĩ như thế. Tam tiểu thư tính tình cũng giống với là trưởng công chúa, ôn hòa thiện lương, tâm địa cũng nhân từ. Nói đúng rồi, có mẫu thân thế nào thì nhi tử cũng sẽ như thế đó mà. Bội Hương đi qua, nghe được đám gia nhân đang líu xíu trò chuyện thì lại trốn phía sau cửa cười lạnh. Ôn hòa thiện lương, tâm địa nhân từ sao? Nàng có chết cũng không tin. Tuy nhiên, tam tiểu thư này từ nay về sau khẳng định không phải là vật trong ao nữa rồi. Hàng năm, khi mùa xuân vừa qua, cũng chính là lúc Linh Ương Học viện khai giảng. Tân sinh chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể theo sự phân phố của học viện mà nhập học. Còn đám lão sinh thì thông qua khảo hạch để phân chia cấp bậc. Trước mắt Linh Ương Học viện có chương trình học của 4 môn võ đạo, triệu hoán thuật, luyện dược thuật, huyễn thuật, mời chào nhân tài khắp nơi trên cả nước. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt đi tới đại môn của Linh Ương Học viện thì xung quanh đã có không ít xe ngựa tấp nhật qua lại. Đây đều là mã xa dùng để hộ tống công tử và tiểu thư các phủ đến trường học. Đại môn của Linh Ương Học viện rộng lớn đại khí, hơn 100 bậc thang thông lên phía trên, đền thờ đen nhánh, trước cửa tràn ngập ra uy hiếp, phía trên có nguyên khí lưu động dày đặc. Đây chính là hộ thuẫn, thủ vệ của Linh Ương Học viện. Nếu như có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đền thờ này sẽ thi triển ra một tầng hộ thuẫn bằng nguyên khí, thực lực thấp hơn bát tinh căn bản không thể nào đột phá được. Màu đen u tối kia lại càng tôn lên thêm vẻ long trọng và trang nghiêm, làm cho lòng của mọi người sinh ra một cảm giác kính ngưỡng. Hoàng Bắc Nguyệt xuống xe ngựa, vừa mới đi đến cầu thang thì phía sau đã vang tới một tràng tiếng thét ngạo mạn. Xe ngựa của An Quốc công phủ tới, mau tránh ra cho ta. Trong tiếng thét to có quán chú nguyên khí, bởi vậy phi thường vang dội. Vốn trước cửa náo nhiệt chỉ trong một phút chốc đã an tĩnh lại. Mọi người không hẹn mà đều chuyển ánh mắt về phía xe ngựa đang chạy như bay tới. Đám tân sinh từ bên ngoài tới này đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người của An Quốc công vào phủ, không khỏi có một chút kinh ngạc. Dưới chân thiên tử không ngờ vẫn có những người kiêu ngạo như thế này. Dĩ vãng đúng là con người nghe nói An Quốc công phủ ở Nam Dực Quốc là tài phú kinh người. Môn khách ở trong phủ không 1.000 thì cũng là 800, cao thủ như mây. Hơn nữa, An Quốc công vô cùng mưu mô và gian xảo, cũng là một nhân vật không hề tầm thường, có thể ví như là mặt trời ban trưa. Điều này quả nhiên không sai. Trong đô thành, hắn cũng đã có được không ít quyền quý ganh đua nịnh hót. Trong tất cả những đại gia tộc thì danh tiếng xếp hàng nhất nhì. Thế lực như vậy ở đế đô cũng không có mấy người có dũng khí ngăn cản. Mấy mã phu xung quanh đều thức thời, đem xe ngựa mà mình kéo qua một bên, để cho xe ngựa của An Quốc công phủ một đường thẳng tắp xông tới, kiêu ngạo dừng lại ở trước cửa của Linh Ương Học viện. Một nha hoàn ở trên xe ngựa vội vã nhảy xuống, xông mặt xe nhanh chóng đem tiểu thư và tiểu thiếu gia dìu xuống. Thứ đầu tiên đập vào mắt Hoàng Bắc Nguyệt chính là lão bằng hữu Tiết Triệt, bởi vì chính mình nắm giữ một đầu linh thú cấp 11 là hồng thù, vậy cho nên Tiết Triệt cùng ngày thường bất đồng, giống như hắn là muốn tông sệt tông với hồng thù hay sao? Mà hắn lại cũng muốn thân đỏ rực, hồng kiêu ngạo tới cực điểm. Ấy vậy mà vẫn khiến cho một đám nữ tử trẻ tuổi mặt đỏ gào thét. Tiết Triệt làm náo động như vậy cũng khiến cho Tiêu Trọng Kỳ mất hứng. Điều này thì cũng phải thôi, đồng dạng đều là đại thiếu gia của một đại gia tộc, hắn lại không phải là Triệu Hồi Sư, địa vị tự nhiên lại thấp hơn Tiết Triệt một bậc, mà với tính cách tự phụ kiêu ngạo của hắn, đương nhiên sẽ không cam lòng được rồi. Khả năng quan sát của Hoàng Bắc Nguyệt rất nhạy cảm, khóe mắt đào qua thần sắc đố kỵ trên mặt của hắn, trong lòng có một chút độc. Nàng lại vốn tưởng rằng Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiết Triệt đều là thế gia đệ tử, hẳn là quan hệ không tồi, nhưng mà xem ra cũng không phải. Nàng âm thầm cười, không hề có ý định chào hỏi người Tiết gia, xoay người cùng với Đồng Lăng đi về phía cầu thang. Mà lúc này, Tiết Triệt xoay người, vô cùng phong độ dìu một cô gái xinh đẹp khoảng 14-15 tuổi từ trên xe đi xuống. Cô gái là một thân nhu váy màu xanh biếc, trong tay cầm một thanh trường kiếm khảm nạm bảo thạch, có một vài phần anh khí bừng bừng, động tác lưu loát từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nhìn thấy vị tiểu thư này xuống xe, Tiểu Vận lại vẻ mặt tươi cười, tiến tới vài bước, lại kêu lên một tiếng. Mộng Nhi, người quay về đế đô từ khi nào thế? Tiết Mộng lại ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Vận, vẻ mặt lập tức sáng lạn tươi cười, hướng Tiết Triệt gật đầu rồi cười cười đi tới. Ta vừa mới trở về, có nghe được một chút nha, xem ra chúng ta sắp thành một nhà rồi. Nhà đầu ngươi, hổ ngôn loạn ngữ cái gì đó, không có để ý tới người nữa. Tiểu Vận nghe xong sắc mặt thẹn thùng đỏ bừng lên, vội vã xoay người chạy đi. Tiết Mộng thấy như vậy lại cười hì hì đuổi theo, lôi kéo nàng. Rồi rồi, không trêu ghẹo ngươi nữa, không được sao? Da mặt của ngươi khi nào lại mỏng như vậy? Tiểu Vận lại trợn mắt liếc nàng ta một cái. Tiết Mộng lại cảm thấy cười rộ lên, vừa ngẩng đầu, nàng ta đã nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang đi ở trên cầu thang, đôi mi thanh tú nhíu lại, lại hất cằm. Ê, nàng ta chính là Bắc Nguyệt quận chúa bị anh ta hưu đó sao? Thân ảnh của Hoàng Bắc Nguyệt đang đi thì lại dừng lại một chút, nàng nghĩ lực phi thường, làm sao mà lại không nghe được Tiết Mộng đang nói gì. Tiêu Vận hôm nay muốn lợi dụng Hoàng Bắc Nguyệt, tự nhiên không thể nào nhục nhã nàng giống như trước đây, vội vã kéo kéo ống tay áo của Tiết Mộng, thấp giọng nói. Chúng ta đừng có nói cái này, nói một chút về chuyện vui gần đây của ngươi đi. Tiết Mộng thấy nàng lại đánh trống lảng, có một chút lắp bắp kinh hãi. Không ngờ, ngay cả ngươi cũng sợ nàng sao? Phụ thần lại nói tên phế vật dám nhục nhã anh của ta trước mặt mọi người. Ta lại nghe nói nàng ta cũng vào trong Linh Ưa học viện, cho nên đã cố ý tới để xem nàng ta đến từ cùng là cái dạng phụ nữ gì mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Mộng Nhi, còn một chút lời, chút nữa ta sẽ nói cho người nghe. Tiểu Vận biết rõ tính tình của đại tiểu thư Tiết Mộng, nàng ta được An Quốc Công vô cùng sủng ái, là một viên minh châu trong tay hắn, bởi vậy nàng đương nhiên sẽ trở nên kiêu ngạo. Nếu như để cho nàng ta đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt gây phiền toái, có khi vị đại tiểu thư hung hăng càn quấy này sẽ gây ra đại họa chết người mất. Nếu như Tiểu Vận không hy vọng Hoàng Bắc Nguyệt chết, nàng ta xem sẽ chết bây giờ thì tẩy tủy đan sẽ phải làm sao? Tiểu Vận lại gắt gao kéo Tiết Mộng qua một bên, tránh để cho nàng ấy tìm tới Hoàng Bắc Nguyệt gây phiền toái. Hoàng Bắc Nguyệt vừa chậm rãi đi lên trên cầu thang, vừa lục tung đống trí nhớ hỗn độn. Tiết Mộng là tiểu thư của Anh Quốc Công phủ, là thân muội muội của Tiết Triệt. Hai người tính tình cũng không sai biệt lắm, đều đã kiêu ngạo, tự đại giống như nhau, thích khi dễ kẻ yếu. Lần này, Tiết Triệt đã vừa có được hồng thủ, sợ rằng hắn sẽ còn kiêu ngạo hơn nữa. Bên trong quốc tử giám, phần lớn là đệ tử hoàng tộc và quý tộc đế đồ. Chỉ cần bọn họ không có thiên phú về triệu hoán sư, võ giả, vậy thì cơ bản sẽ đến quốc tử giám để học tập như là thư lễ nghi, trị quốc an bàng, cách hành quân tác chiến. Sư phụ giảng dạy trong quốc tử giám phần lớn là những vị học giả có tài năng và có uy vọng ở trong nước. Hoàng Bắc Nguyệt là lần đầu tiên tới, hơn nữa lại có Tiêu Giao Vương tiến cử. Bởi vậy, vừa vào cổng đã có người đặc biệt dẫn nàng đi gặp qua vài vị lão sư bên trong quốc tử giám. Giáo viên dạy đàn vốn là thẩm viện sĩ, nhưng mà hôm nay ngài ấy bị ốm, bởi vậy hai ngày này sẽ do một vị lão sư khác dạy thay. Quận chúa, xin mời vào. Người nọ có một chút khom lưng, dẫn nàng vào một tòa biệt viện có hoa và cây cảnh sum xuê. Vài tiếng đàn tranh truyền tới, hiển nhiên là có người đang thử cầm. Tốt lắm, đứng lên đi. Thanh âm ôn nhã thản nhiên vang lên. Hoàng Bắc Nguyệt lại có cảm giác thanh âm này có vài phần quen thuộc, nhưng mà nàng cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ánh mắt chuyển qua một gốc tử đằng. Cũng vừa lúc nhìn thấy được một bạch y nam tử đang xoay người lại, một đầu hắc sắc trường phát khẽ phất phơ trong gió. Giữa những cành tử đằng nhẹ nhàng lay động, đôi đạm tử màu kia giống như hoàn toàn hút hết phong hoa tuyết nguyệt ở trong thời khắc này. Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ngơ, chỉ nghe người kia cười nói. Bắc Nguyệt quận chúa đã tới rồi. Gặp qua tiên sinh. Hoàng Bắc Nguyệt lại lễ phép chào hỏi, ánh mắt lãm đạm. Phong Liên Dực nhìn nàng, trong mắt có một chút mất mát xẹt qua, rồi cười nói. Người cũng đi học đi. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, không nói thêm gì, lại xoay người ra ngoài. Đông Lăng chạy theo, lại nói nhỏ giọng nói. Tiểu thư, hình như ngươi không có thích người này lắm nhỉ? Hắn không có đơn giản như bề ngoài đâu, sau này nhìn thấy hắn thì hãy cẩn thận một chút. Tiếng đàn đêm kia vẫn còn quanh quẩn bên tai, nhưng mà sát phạt khí trên người hắn trong lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng không hề quên. Ấn tượng của nàng về người này không tốt chút nào hết. Đông Lăng gật đầu, nàng hiện tại vô cùng sùng bái Hoàng Bắc Nguyệt. Mỗi một câu Hoàng Bắc Nguyệt nói gì, nàng đều sẽ xem như chân lý mà ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không hoài nghi. Trong chương trình học của Quốc Tử Giám có 10 môn cầm kỳ thi họa, số học, bình pháp, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn cung, văn sử, y học. Đệ tử không cần phải học hết cả 10 môn, chỉ cần chọn đến 3 đến 4 môn mà mình thích vậy là được. Hoàng Bắc Nguyệt chọn 4 môn là cưỡi ngựa bắn cung, bình pháp, y học và văn sử. 4 môn này đa số đều là nam tử lựa chọn, mà cho dù có chọn cũng không dám chọn cùng lúc 4 môn khó khăn như vậy, đa số sẽ kết hợp với cầm kỳ thư họa mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt chọn xong, liền cầm bằng chương trình của mình đi học, hoàn toàn mặc kệ lão nhân tại bàn đăng ký đang muốn tiếp tục lại nhải. Nàng có hứng thú với 4 môn học này, còn cái gì mà cầm kỳ thư họa, một chút tác dụng thực tế cũng không có. Nàng vốn cũng không muốn làm khuê các tiểu thư, hiển thê lương mẫu cái gì gì đó. Ý chí của nàng là bay lượn lên trên bầu trời cao kia, bể nghế nhìn thiên hạ. Hôm nay là môn học đầu tiên, chính là cưỡi ngựa bắn cung. Hoàng Bắc Nguyệt đã đổi một thân kỵ mã y, buộc tóc lên cao, tư thế hiền ngang đến nơi đi học. Thời đại này quốc gia nào cũng đều thượng võ. Có thiên phú thì đi đồng viện của Linh Ương học viện. Không có thiên phú mà muốn học một chút bản lĩnh ở trên cơ bản thì đều phải chọn môn cưỡi ngựa bắn cung này. Đây là môn học được hoan nghênh nhất trong 10 môn. Kỵ mã trường. Một đám thiếu gia tiểu thư tộc đang tụm năm tụm ba oanh oanh yên yến, trên người mặc kỵ mã y với đủ những loại kiểu dáng, hơn nữa còn vô cùng hoa lệ và tinh xảo. Khung cảnh này hoàn toàn không giống như là đang ở trên kỵ mã trường, mà giống như đang đi yến hội ngoài trời thì đúng hơn. Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối không khỏi có một chút hối hận. Sớm biết như vậy, nàng đã không chọn cái gì mà cưỡi ngựa bắn cung này rồi. Trụ cột gì gì đó đối với nàng mà nói căn bản chẳng có tác dụng gì cả. Nàng chỉ cảm thấy thân thể này quá yếu đuối, cho nên muốn rèn luyện nó một chút. Nhưng mà không nghĩ tới... Bắc Nguyệt. Đang lúc nàng đang buồn bực u oán, có một thanh âm thanh thúy từ phía sau chuyển tới. Là một đám công tử tiểu thư đều nhìn sang, sau đó đồng loạt hành lễ. Tham kiến công chúa điện hạ. Bình thân. Anh già công chúa tùy ý phất tay, lại cười cười đi tới, kéo tay của Hoàng Bắc Nguyệt. Hôm nay, nàng ta mặc một thân kỵ mã y đỏ rực, tinh thần phấn chấn, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Vừa rồi mới biết được, mấy môn học mà ngươi lựa chọn, ta cũng có một chút không tin. Thân thể của ngươi không tốt lắm, thế tại sao lại không chọn mấy cái môn nhẹ nhàng như là cầm kỳ thư họa? Ta ở nhà đã lâu rồi, nếu muốn học mấy thứ mới lạ hơn một chút. Hoàng Bắc Nguyệt lấy bừa một cái cớ rồi vội vã nói. Bắt đầu học thôi, chúng ta qua đó đi. Hôm nay là ngày đầu tiên, tân sinh cũng tương đối nhiều, cho nên Quách viện sĩ là giáo viên môn cưỡi ngựa bắn cung lại dự định mang bọn họ đi đồng viện để xem đám cao thủ chân chính, khích lệ một chút ý chí chiến đấu của bọn họ. Các học sinh nghe như vậy vô cùng cao hứng đứng dậy, mỗi người tinh thần sáng láng đi theo Quách viện sĩ tới đồng viện. Năm nay, võ đạo viện của Đông Viện có một nhóm đệ tử xuất sắc mới, huấn luyện viên đang giảng dạy cho bọn họ những kiến thức cơ bản, còn mấy vị lão sinh thì ở bên cạnh chỉ đạo. Quách viện sĩ, người lại thấy sao? Đám tân sinh của ta năm nay đều là phi thường xuất sắc. Lôi viện sĩ của võ đạo viện lại cười ha ha đi tới, vẻ mặt đầy đắc ý. Sắc mặt của Quách viện sĩ có vài phần mất tự nhiên, nhưng vẫn phải cười cười. Lôi viện sĩ à, không nghĩ tới hôm nay người cũng ở đây sao? Sớm biết họ Lôi này ở đây, hắn thì còn lâu mới tới. Đồng dạng đều là giáo viên chỉ dạy đệ tử tu tập, võ đạo. Vậy mà cái tên họ Lôi này lại có thể chân chính làm giáo viên chỉ dạy đám nhân tài. Còn hắn thì chỉ có thể ở trong quốc tử giám dạy một đám con cái quý tộc cưỡi ngựa bắn cung. Ta thì chỉ là ngẫu nhiên tới thôi. Hôm nay vừa lúc tân sinh bên người ngươi cũng tới. Quách viện sĩ, có hứng thú cho hai bên tỉ thí luận bàn một chút không? Tỉ thí? Cùng người của võ đạo viện tỉ thí sao? Đám thiếu gia tiểu thư quý tộc vừa nghe xong lập tức mặt mày tái nhợt, Bọn họ bình thường mặc dù có một chút kiêu ngạo, nhưng mà chung quy vẫn lại tự biết thân phận. Quách viện sĩ nói, tỷ thí thì không cần, các người chỉ đạo bọn chúng một chút vậy là được rồi. Lôi viện sĩ chẳng qua cũng chỉ là nói đùa một chút, trình độ của đám con cái quý tộc này hắn còn không biết sao. Hắn lại cười ha ha, vẫy tay một cái nói, Mộng Nhi, ngươi tới chỉ đạo cho bọn họ một chút đi. Tiết Mộng vốn đang bị một đám tuổi trẻ tuấn kiệt vây quanh giống như là quần tinh phụng nguyệt, nghe như vậy đi tới, kiêu ngạo giống như là một nàng công chúa. Lôi viện sĩ lại khẽ đào mắt qua đám người, thì thấy anh Dạ công chúa. Hắn lắp bắp kinh hãi, vội vã hành lễ. À, nguyên lại, công chúa Điện Hạ cũng ở đây sao? Anh Dạ công chúa cũng coi như có một chút thiên phú về võ đạo, miễn cưỡng cũng được coi là lão sinh. Bất quá vì ý tứ của hoàng hậu cho nên anh Dạ công chúa rất ít đến võ đạo viện, phần lớn đều ở quốc tử giám để học tập thi thư lễ nghi. Anh Dạ công chúa gật đầu, phần đoan trang cao quý này mới đúng là công chúa chân chính. Ta chỉ là đi xem một chút thôi, các ngươi không cần phải để ý tới ta. Lôi viện sĩ nghe thấy như vậy mới quay đầu hướng Tiết Mộng nói, tùy tiện làm mẫu mấy chiêu cho bọn hắn xem đi là được. Tiết Mộng gật đầu đi tới, nhìn miệng lụ ra một lúng đồng tiền động lòng người, hướng anh Dạ công chúa hành lễ, rồi mới ra sân làm mẫu vài động tác. Nàng ta mặc một thân nhù váy màu xanh nhạt, cổ tay áo phất phơ, eo thon mái động, mỹ cảm mười phần. Đám thanh niên vốn đang cúi đầu trước anh Dạ công chúa thấy như vậy, ánh mắt nóng rực nhìn nàng, trầm trồ khét ngợi. Lôi viện sĩ cũng lại vuốt chỏm râu ngắn củ nơi chân cằm, hắn gật đầu. Không tồi đâu, Tiết Mộng này chính là một trong những đệ tử đắc ý nhất của hắn. Làm mẫu xong, Tiết Mộng mới hướng đám người bên quốc tử giám chắp tay nói, mấy chiêu này rất đơn giản, các người ai nguyện ý theo ta diễn luyện một lần nữa? Thủ đoạn của Tiết Mộng đã truyền ra khắp cả Linh Ương học viện rồi. Nàng cũng lại cùng một ruột với huynh trưởng của nàng ta, đều thích coi trời bằng vung, thích đả kích lòng tự tôn cùng với tự tin của đám tân sinh nhất. Vừa nghe nói năm nay có một nữ sinh rất xinh đẹp nhập học, hơn nữa thiên phú cực cao, Tiết Mộng liền dẫn thêm một đám người đi đánh cho nữ sinh đó không dậy được. Ngày đầu nhập học đã bị khiêng về nhà. Mọi người mặc dù rất bất mãn, nhưng mà nàng ta vừa có thực lực mạnh mẽ, bối cảnh hơn người, hơn nữa xinh đẹp như vậy, cho nên cũng không có ai có dũng khí đứng ra chỉ trích. Dù sao, ngay cả tên sư phụ này cũng đều che chở cho nàng. Nàng ta khinh miệt cười cười, mỗi lần ánh mắt chuyển đến ai là người đó đều sẽ cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn sang, sợ nàng ta lại kêu mình lên thì khổ. Nhưng mà Tiết Mộng làm sao mà thèm chọn người khác. À ta đã sớm nhắm trúng Hoàng Bắc Nguyệt rồi. Đối với ả tiện nhân dám nhục nhã phụ thân tôn kính của với huynh trưởng của mình, nàng ta đã sớm muốn hào hào mà giáo huấn nhà đầu này một phen. Hôm nay nhân cơ hội này làm cho nàng ta nếm thử một chút đau khổ, giúp phụ thân cùng với ca ca xả một ngụm ác khí. Bắc Nguyệt quần chúa, ta lại nghe nói người thông tuệ linh mẫn, mấy cái chiêu đơn giản như vậy ắt là người đã học xong rồi đi. Vậy thì không bằng người hay lên đây cùng với ta diễn luyện một chút. Cả Lâm Hoài Thành người nào mà không biết Bắc Nguyệt quận chúa của trưởng công chúa phủ là một tên phế vật nhu nhược vô năng chứ. Cái gì mà thông tuệ linh mẫn, đây rõ ràng là Tiết Mộng cố ý nhục nhã nàng. Nhưng mà nếu trước tiên khích lệ nàng một chút, như vậy thì không có cảm giác mình chiếm tiện nghi của kẻ yếu. Nàng vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt vừa có đồng tình, vừa có một chút hả hê. Chà chà, ai bảo ngươi làm cho Tiết Mộng chú ý, phen này thì ngươi ăn phải quả đắng rồi. Anh Dạ công chúa mặt mày khẽ nhíu lại, mắt phượng trừng lớn. Này, Bắc Nguyệt thân thể không tốt, ngươi phải đi tìm người khác đi. Công chúa Điện Hạ đã tự mình lên tiếng, kẻ nào mà dám không nghe. Tiết Mộng cắn răng, anh Dạ công chúa điều ngoa thất thường này lại tự dưng xen vào đây vậy. Lần trước trong hội đấu giá, nghe nói nàng ta cũng đã từng phụ trách, cùng với phụ nhân đối nghịch, thực sự là chán ghét. Tiết Mộng đang bực bội, muốn đổi mục tiêu, thì Hoàng Bắc Nguyệt lại vuốt cằm. Vẻ mặt nghiêm túc nói, người thực sự muốn cùng với ta diễn luyện? Bắc Nguyệt quận chúa, người thân thể không tốt, thế thì thôi đi, để tránh mọi người nói ta chiếm tiện nghi của ngươi. Tiết Mộng khẩu khí phi thường khó chịu. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc suy tư, thân thể đâu có gì không tốt đâu, mấy chiều vừa rồi ta cũng không chắc mình có thể nhớ được bao nhiêu, vậy không bằng hai chúng ta diễn luyện một chút đi. Tiết Mộng trong lòng vui vẻ, nhà đầu này quả nhiên là ngu ngốc y như Tiêu Vận nói. Nàng muốn bỏ qua, nhưng mà chính cô ta lại tự nạp mạng rồi. Được, đây là tự người tìm chết, mọi người đều đã thấy rõ ràng ta cũng không phải là chiếm tiện nghi của cô ta. Anh già công chúa lo lắng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt, người... Chỉ là diễn luyện mà thôi, công chúa không cần phải quá lo lắng. Nàng nói, khẩu khí phi thường ngây thơ, giống như là một cô tiểu thư không dành thế sự. Vừa rồi, Hoàng Bắc Nguyệt đi về phía trước, hướng Tiết Mộng nói. Ở chỗ này, mọi người sẽ không thấy rõ, vậy chi bằng chúng ta tới đó đi. Nàng giơ tay lên, chỉ lôi đài ở trên sân. Giáo viên và tất cả mọi người đều bị những lời này của nàng làm cho hoảng sợ rồi. Ánh mắt Tiết Mộng quái dị nhìn nàng. Người lại muốn cùng với ta diễn luyện trên đó? Kẻ ngu này thực sự là không có đầu óc sao? Nàng không biết lôi đài địa phương là như thế nào sao? Chỉ cần lên đó luận bàn, cho dù ngươi đả thương hay thậm chí đánh chết đối phương, vậy thì ngươi cũng sẽ không bị truy cứu. Sinh tử bất luận. Anh già công chúa lập tức lại đứng dậy, hướng bên này đi tới. Ngay cả Quách viện sĩ cùng với Lôi viện sĩ đều ra tay ngăn cản. Diễn luyện thì diễn luyện, nhưng mà địa phương như lôi đài không phải là nơi để chơi đùa đâu. Hoàng Bắc Nguyệt làm sao mà thèm quản bọn họ nói cái gì chứ? Chính mình hướng tới lôi đài, nhanh chóng đi tới. Sao nào? Người không dám? Lúc đi ngang qua người Tiết Mộng, nàng lại thấp giọng để lại một câu, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có hai người bọn họ nghe được. Tiết Mộng lớn như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám khiêu chiến nàng ta một cách kiêu ngạo. Lại còn nói rằng nàng có dám hay không nữa chứ? Một cái tên phế vật mà cũng dám nói chuyện như vậy sao? Được. Một chút nữa lên đó, người chẳng may mà có chết thì cũng đừng có mà trách ta. Tiết Mộng cũng nhanh chóng theo sau. Bắc Nguyệt! Anh già công chúa hô to lên một tiếng. Trên lôi đài luận võ, chỉ cần song phương đồng ý thì người bên ngoài hoàn toàn không thể nào can thiệp. Tuy rằng đây không phải là luật pháp gì, nhưng mà đó là quy tắc mọi người tuân thủ từ xa xưa tới nay. Bởi vì ở trên lôi đài chỉ có hai người, không có người khác. Vậy bây giờ phải làm sao? Nếu như Bắc Nguyệt xảy ra chuyện, phụ hoàng nhất định sẽ thương tâm, hoàng cô dưới cửu tuyền sẽ đau lòng. Nàng lập tức hướng hộ vệ của mình phân phó. Nhanh nhanh, đi thông báo, thông chi cho hoàng huynh, mời hắn lại đây một chuyến đi, nhanh lên đó. Hộ vệ cũng đã biết xảy ra một chuyện rất lớn, cho nên cũng không dám trì hoãn nữa, lập tức bay đi. Trên lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Tiết Mộng đã tới, song song đối mặt, mà đám người vây quanh phía đó tâm tình lại náo loạn. Bắc Nguyệt quận chúa, thực sự là một kẻ ngu, cũng dám khiêu chiến với Tiết Mộng trên lôi đài nữa sao? Ai, chút nữa thì bị thảm rồi. Hy vọng Tiết Mộng có thể hạ thủ lưu tình. Người lại nghĩ vớ vẩn gì đó, Tiết gia huynh muội phẩm hạnh như thế nào mà tin rằng tất cả mọi người ai ai cũng rõ ràng rồi. Việc mà bọn chúng nương tay lại còn khó tin hơn cả việc heo mẹ biết trèo cây nữa. Tiết Mộng lại đứng trên lôi đài nghe những lời bàn tán, chân mày lập tức nhíu lại. Hoàng Bắc Nguyệt, hiện tại nhận thua là còn kịp đó. Ngươi chỉ cần van xin ta tha thứ, vậy thì lần lôi đài luận võ này cũng coi như xong. Ta nhận thua? Tại sao ta lại phải nhận thua? Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nói. Nếu như không phải là Tiết Mộng này hay tới tìm nàng để gây phiền toái trước, vậy thì nàng cũng sẽ không định đối phó với ả ta nhanh như vậy đâu. Tuy nhiên, địch nhân đã lấn đến tận đây rồi. Nếu như nàng còn có thể nhẫn nại, vậy thì nàng không gọi là Hoàng Bắc Nguyệt nữa. Nhà đầu chỉ biết mạnh miệng, một chút nữa xem người cầu xin ta như thế nào. Tiết Mộng hử lạnh một tiếng, là một động tác mở đầu tiêu chuẩn. Bắt đầu đi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng là một động tác mở đầu, nhưng mà điều này nàng học được từ những động tác làm mẫu lúc nãy của Tiết Mộng. Quả nhiên cũng học được một chút đó. Tiết Mộng khinh thường nói, bắt đầu sử dụng chiêu thức tiến công làm mẫu khi trước. Tay của nàng vừa mới tới gần bên người Hoàng Bắc Nguyệt, Hoàng Bắc Nguyệt liền xoay người một cái, động tác nhìn rất đơn giản nhưng mà lại có thể tránh cứ được chiêu thức của nàng. Tiết Mộng sửng sốt, không lẽ động tác của nàng quá chậm sao? Tên phế vật này cũng có một chút linh hoạt đó. Chớ đắc ý vội, ta sẽ lập tức cho người ăn khổ sở đây. Đối phó với một cái tên phế vật mà không thể nào tốc chiến tốc thắng, vậy thì thực sự là rất mất mặt. Bởi vậy, khi thấy chiêu thức thất bại, tốc độ ra đòn của Tiết Mộng đã lập tức nhanh hơn. Mặc dù tốc độ ra đòn nhanh, nhưng mà nàng ta vẫn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của mấy cái động tác làm mẫu, đây chính là ưu thế của cao thủ. Hoàng Bắc Nguyệt đồng dạng cũng đã sử dụng ra mấy chiêu thức đánh trả, tuy không có sắc bén nhanh nhẹn giống như Tiết Mộng, nhưng mà động tác của nàng tựa như phủ vân lưu thủy, nhìn giống như là mềm mại, không có một chút nào lực lượng công kích, nhưng mà chỉ có Tiết Mộng đang ở trong chiến sân mới có thể biết được. Nàng ta đã xuất ra 7 phần lực lượng mà vẫn chưa chạm đến được chéo áo của Hoàng Bắc Nguyệt. Điều này làm cho Tiết Mộng trời xanh tính kiêu ngạo cực kỳ phẫn nộ. Cho dù là bị chịu thua thiệt ở trước mặt cao thủ, nàng lại còn có thể chịu được. Huống chi bây giờ đối thủ chỉ là một phế vật. Hoàng Bắc Nguyệt, người có biết hay không? Ở trên lôi đài, cho dù người đả thương hay là thậm chí đánh chết đối phương, thì người cũng sẽ không có bị truy cứu chút nào. Sau khi lại đánh hụt Hoàng Bắc Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mộng có một chút vặn vẹo. Sống chết bất luận sao? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày, trong mắt hiện lên ý cười tàn nhẫn. Tiết Mộng lại khẽ cười một tiếng, trong giây lát thế công đã thay đổi, không phải là những chiêu thức làm mẫu lúc nãy nữa. Từng chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, nhanh chóng, trực tiếp công kích địa phương yếu ớt nhất của Hoàng Bắc Nguyệt. Mọi người phía dưới đều hít vào một ngụm khí. Tiết Mộng này là đang làm gì thế? Không phải là nói chỉ diễn luyện thôi sao? Nàng ta như thế nào lại giống như là một cường đạo đi đòi mạng người ta? Quách viện sĩ hừ một tiếng. Lôi viện, Bắc Nguyệt quận chúa hôm nay là lần đầu tiên tới học viện, chưa bao giờ tiếp xúc quả võ đạo được. Đệ tử của người đều là loại lấy mạnh hiếp yếu như vậy sao? Lôi viện sĩ bị nói cho con một chút đỏ mặt, hắn cũng lại cảm thấy có một chút mất thể diện. Tiết Mộng cùng với là một người vốn chưa bao giờ tiếp xúc quả võ đạo giao thủ đến mấy chiều mà vẫn chưa chiếm cứ được thế thượng phòng, đã là mất hết mặt mũi rồi. Bây giờ nàng ta còn ra chiêu độc ác, quả thực là ném hết mặt mũi của võ đạo viện đi mất rồi. Hơn nữa, anh già công chúa vẫn còn đang ở chỗ này xem cuộc chiến, sắc mặt của nàng ấy đã phi thường không tốt rồi. Lôi viện sĩ tiến lên vài bước, lớn tiếng nói. Mộng Nhi, được rồi, mau chóng dừng lại đi. Nhưng mà Tiết Mộng đã hoàn toàn bị Hoàng Bắc Nguyệt khơi dậy lửa giận, như thế nào sẽ chịu nghe theo lời hắn. Nàng ta luôn luôn là một người tâm cao khí ngạo, lại có một chút bất mãn đối với Hoàng Bắc Nguyệt. Hôm nay không đánh cho nàng ta quỳ xuống xin tha thứ, Tiết Mộng không cam tâm. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người một cái, né ra một trường mãnh liệt của Tiết Mộng, nương theo lực lượng vào ra sau lưng của nàng, dùng động tác làm mẫu một cước đá Tiết Mộng. Hoàng Bắc Nguyệt vốn chỉ là 12 tuổi, vẫn còn thấp hơn cả Tiết Mộng một cái đầu, nhưng mà lại có thể nhấc chân phi thường cao. Tiết Mộng vừa kinh hãi, quay đầu lại đã bị nàng ta một cước đá vào mặt. Tiết Mộng chật vật lùi lại vài bước, không dám tin, ngây người nhìn nàng. Khuôn mặt mà nàng tự hào nhất lại bị người ta đá cho một cước. Lực đạo tuy không lớn, nhưng mà cũng khiến cho nàng ta triệt để phẫn nộ. Nàng ta không tiếp nhận được sự thực như vậy. Nàng lại bị một tên phế vật đánh. Hơn nữa, lại dùng chính là động tác làm mẫu lúc nãy mà nàng diễn luyện. Điều này sao có thể được? Sỉ nhục, chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã. Dưới lôi đài, đám người mới vừa rồi vẫn còn thấp giọng nghị luận, giờ phút này đều triệt để an tĩnh lại. Từng người đều trợn mắt không dám tin. Ai cũng không nghĩ tới, phế vật Hoàng Bắc Nguyệt lại có thể đem động tác trụ cột được làm mẫu khi nãy, biểu diễn thuần thục như vậy, lại có thể đá cho Tiết Mộng một cước, hơn nữa lại còn đá ngay giữa mặt. Tiết Mộng rõ ràng đã bước vào trong hàng ngũ trung cấp chiến sĩ rồi. Phế vật, nàng ta thực sự là phế vật sao? Giữa sân lạnh ngắt như tờ, chỉ còn có đúng một mình anh dạ công chúa vỗ tay cười nói. Không tồi. Quách viện sĩ cũng cười cười. Lão Lôi, võ đạo viện các người gần đây càng ngày càng không được nữa rồi. Lôi viện sĩ tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét. Hắn vốn đang định đi ngăn Tiết Mộng, nhưng mà bây giờ thì miễn đi. Một tiểu thư quý tộc trói gà không chặt bình quốc tử giám mà thôi. Chỉ may mắn một chút, đã vênh váo cái gì chứ? Hắn lại không tin nàng ta có thể may mắn dài dài. Hôm nay, nếu để cho Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa này đắc ý, vậy thì sau này võ đạo viện của bọn họ lăn lộn như thế nào được? Tiết Mộng bừng mặt, chậm rãi hồi phục lại tinh thần. Nàng ta gắt gao trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt dữ tợn giống như là muốn đem Hoàng Bắc Nguyệt ăn tươi nuốt sống. Bên trong đầu tức giận, đến mức kêu ong ong. Nàng ta phải không ngừng tự an ủi chính bản thân mình rằng đây chỉ là những sự cố ngoài ý muốn, nhất định là ngoài ý muốn mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt bị nàng ta nhìn chằm chằm nhưng mà vẫn rất ung dung. Một thân kỵ mã y nhẹ nhàng, thân nàng nhỏ nhắn đứng thẳng tắp, đôi con người tựa như biển sâu không một tia gợn sóng, cả người đều tản ra một loại khí chất ưu nhã quý tộc. Cao quý, lãnh ngạo, không thể nào xâm phạm. Nàng lại hướng Tiết Mộng bĩu môi, vươn ra một ngón tay vẫy vẫy. Tiếp tục đi. Ta sẽ giết chết ngươi. Sát khí ở trong mắt Tiết Mộng chợt lóe, dám khiến cho nàng ấy nhục nhã như vậy sao? Bây giờ đừng có mong nàng ấy sẽ hạ thủ lưu tình. Tiết Mộng đáng thương, đến bây giờ à ta vẫn cho rằng chính mình vẫn chưa phát động ra toàn bộ lực lượng, cho nên mới để cho Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi lên trên đầu trên cổ. Nếu như nàng ấy biết thiếu nữ trước mắt thực sự là ai, nhất định sẽ sớm tự sát luôn cho xong. Tiết Mộng nhanh chóng phi tới, ống tay áo màu xanh nhàn nhạt nhẹ nhàng bay múa, một thân giống như váy khiến cho nàng ấy khi chiến đấu tràn ngập mỹ cảm, mềm mại và uyển chuyển. Nhưng mà đối với Hoàng Bắc Nguyệt, từ nhỏ tới lớn đều tiếp nhận những loại huấn luyện đặc thù, vậy thì toàn thân của nàng ta đều là những sơ hở chí mạng. Đột nhiên trong mắt Hoàng Bắc Nguyệt xẹt qua một đạo hàn quang, Tiết Mộng cười nhìn lại len lén nắm một thanh chủy thủ dưới ống tay áo. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng người về phía một bên, vừa như không tránh kịp công kích của Tiết Mộng, vô tình cố ý để cho thanh chủy thủ của Tiết Mộng khe khẽ đảo qua trên cổ mình. Dưới lôi đài, mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, sau đó đều hướng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiết Mộng. Tiết Mộng này cũng quá hèn hạ rồi, đối phương chỉ biết sử dụng một số động tác trụ cột được làm mẫu khi nãy, vậy mà nàng ta lại vận dụng vũ khí muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Nhân phẩm của Tiết Mộng mọi người đều đã biết, nàng ta rất thích ỷ vào bối cảnh gia tộc cùng với thực lực mạnh mẽ mà đi khắp nơi ức hiếp kẻ yếu. Bắc Nguyệt quận chúa này quả thực đã xùi xẻo gấp mấy kiếp rồi thì mới gặp nàng ta. Tiết Mộng, người lại dám đả thương người khác sao? Anh già công chúa hét lớn một tiếng, vội vã hướng công chúa về phía lôi đài đi tới, ý đồ ngăn cản Tiết Mộng làm vậy. Lôi viện sĩ cùng với Quách viện sĩ cũng vội vàng tiến tới. Tiết Mộng này đã quá mức hồ nháo rồi, không có chịu nhìn xem đối phương là ai. Bắc Nguyệt quận chúa là người có thể tùy tiện khi dễ sao? Đang lúc mọi người bàn tán nghị luận, trên đài đột nhiên xảy ra chuyển biến. Ngay lúc chủy thủ vừa đặt lên trên cổ của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng ta bĩu môi về phía Tiết Mộng cười cười, sau đó một chân giẫm lên trên mép váy dài của Tiết Mộng, một tay vươn ra bắt lấy ống tay áo của nàng ta kéo qua. Tuy đây vẫn là động tác làm mẫu, nhưng mà khi nàng sử dụng lại có một loại cảm giác sơ sát và tiêu điều, khiến cho kẻ khác toàn thân lông tơ dựng đứng. Né tránh, xoay người, vượt qua Tiết Mộng, ống tay áo bị kéo lại, thanh chủy thủ sắc bén được nàng nắm trong tay liền toàn bộ lộ ra trước mặt của mọi người. Trong mắt của Tiết Mộng là một trận hoảng sợ, nhưng mà đã không còn kịp nữa rồi. Ngay lúc Hoàng Bắc Nguyệt vượt qua Tiết Mộng, tay vẫn nắm chặt ống tay áo của nàng, đem tay nàng kéo về phía mình. Hết chương. Hết tập 11. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh Wendy nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.